Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 308, ngươi đùa gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chư vị, ta danh Kiếm Sơn Trang Trang chủ Trần Phong ở đây. Đại gia kính xin ngừng tay. Trung tâm bên trong chiến trường. Danh Kiếm Sơn Trang tộc lão môn từng cái thậm chí liều lĩnh địa khởi động bí pháp thiêu đốt chính mình. Cùng các phái cao thủ tiến hành liều mạng. Chiến sự sự khốc liệt. Để sở hữu thấy cảnh này người đều vì đó run sợ. Mặc dù Thẩm Khang bọn họ có lòng ngăn cản. Lúc này cũng căn bản không có cách nào nhúng tay. Lúc này nhúng tay bên trong. To lớn nhất khả năng chính là đám cao thủ này tiện thể liền hắn cũng đồng thời đánh. Lão gia hỏa này môn là thật sự bắt đầu liều mạng. Các phái những cao thủ cũng theo đó đau đầu. Hiện tại bọn họ đã xem như là lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người đều là công lực tiêu hao đều quá lớn. Hầu như người trên thân thể người mang thương. Hơi bất cẩn một chút. Bọn họ liền có thể bị một làn sóng mang đi. Giá đánh tới phần này trên bọn họ cũng có chút muốn lùi bước. Dù sao bọn họ vừa muốn đem đối thủ diệt. Lại không muốn thật sự liều mạng. Nhưng vào lúc này, Quách Ngọc mang theo Trần Phong thi thể xuất hiện. Vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Đây là chúng ta trang chủ tự tay viết nhận tội thư. Việc này đều do ta danh Kiếm Sơn Trang mà lên. Đều là chúng ta trang chủ một người gây nên. Cùng toàn bộ danh Kiếm Sơn Trang không quan hệ. Đem nhận tội thư rất xa chạy tới. Sau đó Quách Ngọc ôm ấp Trần Phong thi thể. Đầy mặt bi thống la lớn. Ta danh Kiếm Sơn Trang Trang chủ Trần Phong. Nguyện lấy chết tạ tội. Cầu xin các phái lượng giải. Ta danh Kiếm Sơn Trang còn hứa hẹn nguyện làm mỗi nhà rèn đúc 10 chuôi danh kiếm. Này thanh thần binh chúng ta danh Kiếm Sơn Trang tuyệt đối không ở chia sẻ. Chư vị nghĩ như thế nào? 10 thanh, các ngươi nói có thể làm thật. Một bên trong ánh mắt lộ ra một vẻ tham lam. Một bên cực kỳ kiêng kỵ nhìn về phía dĩ nhiên sử dụng bí pháp danh Kiếm Sơn Trang cao thủ hàng đầu môn. Tất cả mọi người ánh mắt một giao lưu. Tiếp theo liền đã quyết định. Được, nếu ngươi nói chính là thật sự. Vậy chúng ta núi cao môn đồng ý. Ta thần Thủy Sơn Trang cũng đồng ý. Được, như có thể bảo đảm các ngươi sẽ không lại đối với danh Kiếm Sơn Trang động thủ. Vậy chúng ta cũng sẽ đồng ý. Tuy rằng danh Kiếm Sơn Trang những cao thủ giờ khắc này đã sử dụng bí pháp. Có liều trên tất cả giác ngộ. Nhưng nếu có thể bất tử còn có thể bảo vệ danh Kiếm Sơn Trang. Vậy bọn họ cũng là tình nguyện. Tuy rằng luôn cảm thấy trang chủ Trần Phong chết có vấn đề. Dù sao bọn họ người trang chủ này người khác không biết bọn họ còn không biết sao. Đó là tiếc mệnh vô cùng. Thật nếu là có chuyện. Bảo đảm chính mình lưu đến đừng ai đều nhanh. Tự sát lấy chết tạ tội. Thấy thế nào đều không giống như là hắn có thể làm được đến. Được, đã như vậy, cái kia đại gia dừng tay. Ánh mắt hơi híp lại, thấy tất cả mọi người đều yên lặng ngừng tay sau. Quách Ngọc trên mặt trong lúc lơ đãng chảy ra một tia nụ cười. Cái đám này ngu xuẩn sử dụng nhiên huyết bí pháp. Thu hồi bí pháp sau tất nhiên là nguyên khí đại thương. Chỉ cần mình hơi thi thủ đoạn. Cái đám này lão gia hỏa liền có thể đều bị đưa đi. Danh Kiếm Sơn Trang từ đó sau liền là của ta rồi. Trải qua tra nghiệm, danh Kiếm Sơn Trang Trang chủ Trần Phong xác thực là chết rồi. Chỉ là này chết phương thức tựa hồ có hơi không lớn đúng vậy. Danh Kiếm Sơn Trang thật lớn quyết đoán. Dĩ nhiên trực tiếp dùng một cái trang chủ đến lắng lại mầm hỏa. Mà Quách Ngọc nhưng là ở các phái cao thủ tra nghiệm sau khi từng bước một bi thống đem Trần Phong đưa vào địa hỏa mật địa. Dù sao người chết là lớn, danh Kiếm Sơn Trang quy củ, các đời trang chủ đều là táng xuống đất hỏa mật địa. Mà Quách Ngọc cũng nhờ vào đó lần thứ hai trở lại nơi này. Lúc này địa hỏa trong vùng đất bí ẩn đã sớm là khắp nơi bừa bộn. Nhưng cũng đã không còn người nào. vừa bước vào góc không người. Cái kia trên mặt vẻ mừng rỡ như điên liền kềm nén không được nữa. Đem Trần Phong thi thể ném qua một bên. Một người lẳng lặng bước vào đúc kiếm thất. Lúc này đúc kiếm lô trên rỗng tuếch. Thần binh sớm liền không biết bị ai nắm tại trong tay. Phỏng chừng cũng không thể phun ra. Có điều không liên quan. Có thể ai có thể nghĩ đến. Này dưới kiếm diện còn có một thanh kiếm đây. Thanh kiếm này cũng là danh kiếm sơn trang rèn đúc có thể một điểm không giả. Chỉ là đáng tiếc, chính là hơn 600 năm trước bọn họ Quách gia cầm quyền thời điểm rèn đúc thần binh. Trước tân rèn đúc thần binh xuất thế cảnh tượng, che lấp lại tầng này thanh thần binh đồng thời xuất thế mang đến ảnh hưởng. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, ở thanh kiếm này phía dưới, vẫn còn có một thanh kiếm. Đó là hơn 600 năm trước danh kiếm sơn trang người nhà họ Quách chủ nhà thời điểm. Hợp nâng trang lực lượng đúc thành cao cấp nhất thần binh. Có thể gọi danh kiếm sơn trang tối tác phẩm đỉnh cao. Đáng tiếc, rất nhiều cao thủ vì là đúc kiếm tiêu hao tinh lực. Một thân công lực cũng là 10 không còn một. Nếu là bọn họ cố gắng tĩnh dưỡng lời nói. Không được bao lâu thời gian sẽ tu dưỡng lại đây. Làm sao gặp phải từ lâu học trộm võ công. Đã là nguyên thần cảnh viên mãn họ Trần quản gia. Lại là ở không kịp phản ứng bên dưới bị đánh lén. Kết quả to lớn danh kiếm sơn trang. Liền như vậy đến quản gia một mạch trong tay. Toàn bộ quá trình nhanh trên giang hồ đều không phản ứng lại. Quyền lợi giao tiếp đã hoàn thành rồi. Thật là khiến người ta không khỏi thổn thức cảm thán. Danh kiếm sơn trang một đám ngu xuẩn cũng không suy nghĩ một chút. Nhiều năm như vậy bọn họ cũng không từng tìm tới rèn đúc thần binh mấu chốt nhất cái kia một phần bí pháp. Tại sao lại bị Trần Phong cái kia vô dụng tôn tử đang chơi đùa lúc phát hiện? Đồng thời xuất hiện còn có ghi chép danh kiếm sơn trang cao nhất thần kiếm tin tức. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy. Nhưng tất cả mọi người nhưng đối với này làm như không thấy. Đầy đầu tất cả đều là thần binh. Tất cả tham lam. Đã sớm che đậy hai mắt của bọn họ. Trần gia có này kết cục cũng là tự tìm. Còn nhờ vào hắn cái kia đáng yêu đệ tử Trần Triển Phi. Nếu không có thân phận của hắn Ngọc Bài. Chính mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy lẻn vào địa hỏa mật địa. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền ở đây nơi động chân động tay. Thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều ở tay. Chính mình thực sự là muốn thua cũng khó khăn. Để báo đáp lại, liền để cái này đáng yêu đệ tử trước tiên làm một quãng thời gian con rối của mình. Chờ hắn đem danh kiếm sơn trang trên dưới phản đối thanh toàn bộ giải quyết. Liền thuận lợi tiếp nhận danh kiếm sơn trang quyền to. Liền dường như năm đó Trần gia đoạt bọn họ Quách gia cơ nghiệp như vậy. Hắn chính là muốn dùng phương thức giống nhau đoạt lại. Trong lòng đối với từ trên xuống dưới nhà họ Trần tràn đầy xem thường. Quách Ngọc một bên vận dụng hết công lực. Đem đúc kiếm lô đẩy ra. Nguyên bản vẫn tính ôn hòa hừng hực địa hỏa phảng phất mất đi áp chế bình thường. Theo kiếm lô phía dưới nhằm phía giữa không trung. Cực nóng ngọn lửa, dường như muốn thiêu đốt vạn vật, đem nhìn thấy gặp gỡ toàn bộ thiêu hủy. Không có quá nhiều do dự, Quách Ngọc lập tức sử dụng Quách gia tổ truyền bí pháp. Áp chế những này táo bạo mãnh liệt địa hỏa, cũng lộ ra địa hỏa bên trong. Cái kia cắm vào ở nơi đó không ngừng phong minh thần kiếm. Địa hỏa trong vùng đất bí ẩn. Danh kiếm sơn trang bí mật lớn nhất sắp hướng mình mở ra. Bên ngoài thanh âm gì? Xảy ra chuyện gì? Tay sắp muốn đưa về phía thanh kiếm kia. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng hò giết. Để Quách Ngọc trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Các chỉ trích đã đáp ứng dừng tay sao? Không cần sợ sệt. Đó là ta giáo cao thủ ở phục kích tiêu diệt các phái cao thủ âm thanh. Đột nhiên, một đạo thanh lạnh âm thanh truyền đến, khiến Quách Ngọc cả người run lên. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh hắn đã có thêm một cái toàn thân bao phủ ở áo bào màu đỏ ngòm bên trong người đàn ông trung niên. Ngươi muốn đem các phái cao thủ một lưới bắt hết. Các ngươi huyết y giáo điên rồi sao? Mặc dù hắn dã tâm dù lớn đến mức nào, cũng chưa từng nghĩ đến đem nhiều cao thủ như vậy lưu lại. Cái kia không phải tự tin. Đó là xuẩn, ngu đến mức không thể cứu chữa. Cái gì gọi là chúng ta muốn đem các phái một lưới bắt hết? Động thủ không phải các ngươi danh kiếm sơn trang sao? Quản chúng ta huyết y giáo chuyện gì? Chúng ta danh kiếm sơn trang. Ngươi, các ngươi dĩ nhiên lợi dụng ta. Chấm, lợi dụng ngươi thì lại làm sao? Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Thực sự là một điểm không giả. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút chính mình tính là thứ gì. Liền dám theo chúng ta huyết y giáo hợp tác. Chúng ta hiếm có. Yêu thích ngươi cái kia mấy chuôi phá kiếm sao? Chúng ta muốn là toàn bộ danh kiếm sơn trang. Còn có nhiều như vậy nguyên thần cảnh cao thủ tinh huyết. Đương nhiên, thanh kiếm này chúng ta cũng phải. Nhìn về phía bị địa hỏa vờn quanh thần binh. Người trung niên trên mặt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Còn có này dưới kiếm bị trấn áp người. Như ngươi vậy ngu xuẩn. Làm sao biết này dưới kiếm trấn áp cái gì? Vì sao năm đó danh kiếm sơn trang gặp không tiếc tất cả chế tạo thanh kiếm này? Vì sao năm đó đem danh kiếm sơn trang chiếm làm của riêng Trần Dịch An trước sau chưa từng đem thanh kiếm này rút ra? Còn hao tổn tâm cơ phong tỏa thanh kiếm này tin tức? Vì sao? Theo bản năng hỏi ra miệng. Dù sao năm đó Trần Dịch An chính là danh kiếm sơn trang đại quản gia. Danh kiếm sơn trang nâng toàn trang lực lượng rèn đúc thần binh. Hắn không đạo lý gặp không rõ ràng. Có thể qua nhiều năm như thế. Không chỉ có Trần Dịch An nhưng đối với này im tiếng không nói. Hơn nữa hậu nhân dĩ nhiên cũng không biết thanh kiếm này tồn tại. Hiển nhiên là bị hết sức lãnh đạm. Mà có thể làm được những này. Tất nhiên là Trần Dịch An thụ ý. Đó là bởi vì thanh kiếm này dưới chân áp. Chính là một vị đạo cảnh đại tông sư. Cái gì? Đạo cảnh đại tông sư? Ngươi đùa gì thế? Cách chương.